Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Cự khuyết, mặt đầy nụ cười quỷ dị phi lô, cứng ngắc mặt mũi để cho nhân nhìn đến gáy lạnh cả người. Giết ngươi, không coi là chi, năm ngón tay khép lại. Bạch Mi ý nghĩ động một cái giữa không trung, ngàn thanh thần kiếm nhất thời hợp lại làm một, hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm. Kiếm này trên thân kiếm minh khắc ngàn loại đạo văn, hàm chứa suốt một ngàn loại cường đại dâng trào kiếm ý. Núi đồi trùng điểu, nước lửa ngũ hành, vân đằng đến mức vũ, lộ kết làm xương, kim sinh lệ thủy, ngọc gia côn cương, ngàn loại kiếm ý lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau cộng hưởng, lại sinh ra một cổ biến hóa đúng dịp là chuyết phản phác quy chân ý. Trên bầu trời cự kiếm bộc phát ngưng tụ, trên thân kiếm kiếm ý hoa văn cũng dần dần đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Kiếm này ngưng ta một thân kiếm ý, phản phác quy chân, có đại chuyết vô lượng lực, nhưng thế gian vật đạt tới hoàn mỹ lúc chính là suy sụp ngày. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn bán không cự kiếm, Bạch Mi đột nhiên xuất thủ, đang đến gần chuôi kiếm, lưỡi kiếm nơi xóa sạch một đoạn kiếm ý hoa văn, lật bàn tay một cái lại đem cự kiếm hai phong tỏa đi. Độn mà nặng nề, cự mà có khuyết, kiếm này tên cự khuyết, một lời quyết định cự kiếm tên. Bán không đã hoàn toàn đông đặc thành hình cự kiếm, bữa trước lúc từ từ nổi lên hai quả văn tử, chính là cự khuyết chém, lạnh giá vô tình một cái chém tự âm lạc. Trên bầu trời cự khuyết kiếm ầm ầm hạ xuống, ngưng tụ Bạch Mi một thân tinh thuần kiếm ý cự khuyết kiếm. Mặc dù bị Bạch Mi xóa đi phong mang, nhưng là thân kiếm nghiền ép mà xuống, hay lại là này Trấn Khư Sơn nội bộ nện không gian ép tí tách vang rồi. Một khu vực lớn đều bắt đầu xuất hiện một ít ẩn hàm giam cầm nhất phương phong ấn nói văn. Phải biết Trấn Khư Sơn nội bộ chính là trấn áp quy khư chi quốc trọng yếu nhất. Trước Phi Lô cùng Tàu Bắc Phong đối với chiến, toàn lực bên dưới cũng chỉ có thể xuyên thủng một khối nhỏ không gian. Nhưng là lúc này, Bạch Mi lại lấy cự khuyết kiếm cưỡng ép dung chuyển toàn bộ Trấn Khư Sơn nội bộ không gian. Này thì tương đương với Bạch Mi ở lấy lực một người và cả tòa Trấn Khư Sơn đối kháng. Nhận ra được chung quanh đã bắt đầu số lớn tin tưởng phong ấn nói văn, Bạch Mi rõ ràng đây là Trấn Khư Sơn nội bộ phong ấn nhận ra được Bạch Mi lực lượng bắt đầu uy hiếp được quy khư phong ấn, cho nên hiện thân ý đồ át chế Bạch Mi lực lượng. Ánh mắt ở nơi này nhiều chút phong ấn nói văn thượng liếc một cái, Bạch Mi ngón tay véo nhẹ một quả pháp ấn, cự khuyết kiếm tùy ý sôi sục khí tức cuồng bạo nhất thời thu liễm không chút tạp chất. Thần quang tràn ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thân kiếm, cũng trong khoảnh khắc biến thành một thanh thanh đồng cự nhận cổ kiếm. Phảng phất mất đi hành động lực, phi lô ở cự khuyết kiếm một đòn bên dưới ầm ầm vỡ thành một bãi thịt nát. Giống như phi lô cấp bậc như vậy đại năng, mỗi một phần máu thịt cũng bao hàm vô cùng tinh khí, cho dù là Bạch Mi cũng cần không trong thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn phai mờ không chút tạp chất. Nhưng là mới vừa rồi trong một kích, cự khuyết kiếm nặng nề đến mức tận cùng kiếm ý đã hoàn toàn chấn diệt phi lô thần hồn. Nói cách khác, này than thịt nát đã là một bãi thịt chết. Trừ ẩn chứa năng lượng kinh người ngoại, lại cũng không có khôi phục thành phi lô bản thể khả năng. Một kiếm sát phi lô, Bạch Mi lại không có cảm thấy dễ dàng, bởi vì phi lô tử thực sự quá an tĩnh, không có không cam lòng, không có giống giận, giống như là một cái nền cổ đợi giết tử tù như thế. Phi lô loại biểu hiện này để cho Bạch Mi có chút bất an. Đi thôi, này Trấn Khư Sơn là không thể hủy, rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Nếu biết Trấn Khư Sơn là trấn áp quy khư nền tảng, Bạch Mi tự nhiên không thể nào ở hủy diệt trấn Khư Sơn. Nếu không thì là cho địa ương giới kêu thêm chọc một cái càng phiền toái kẻ mong chờ. Bay đến trước mặt Tào Bắc Phong, nhìn đã yên lặng không nói Cửu Nghiêu như mệnh mấy người. Bạch Mi mới vừa muốn nói gì, trước mặt Tào Bắc Phong trong con ngươi lại nhanh chóng thoáng hiện một tia cấp bách. Chợt xoay người, Bạch Mi lôi đình xuất thủ cùng phía sau một đảo nhanh chóng công tới bàn tay đen thùi đối hoanh một. Trưởng, liền lùi lại bốn bước, đem dưới chân nấc thang dẫm ra bốn miếng dấu chân thật sâu. Bạch Mi ngắm nhìn từ bắt được U Lam biển khơi chung đưa ra bàn tay. Đột nhiên ý thức được Phi Lô trước khi chết kia lau quỷ dị mỉm cười. Chậm rãi đi tới Cửu Nghiêu như mệnh mấy người trước mặt. Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, còn duy trì đứng tư thái Cửu Nghiêu như mệnh mấy người nhất thời giống như quân bài domino. Ầm ầm ngã xuống đất, nhìn như cũng không có khác thường thân thể, nhưng ở ngã xuống trong nháy mắt biến thành cát đá như vậy khối vụn. Tử, nắm trên mặt đất chỉ có mấy khúc không lành lặn thân thể sáu tôn nguyên thai đại năng. Đỉnh vương Minh Lộc cùng đỉnh vương Tinh Hải trên mặt còn có thể thấy một tia mơ hồ không cam lòng. Bạch Mi khẽ lắc đầu, bản đều là Trấn Hưng bộ tộc, tìm bảo tàng trước mắt tới, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng chính mình lại toàn bộ thành khác bảo tàng. Đối mặt Quy Khư Quốc như vậy tồn tại, cho dù là nguyên thai đại năng cũng chết quỷ dị như vậy nhanh chóng. Thấy sau lưng Cửu Nghiêu như mệnh sáu người cứ như vậy từ. Tào Bắc Phong biểu tình cũng ít nhiều có chút ngạc nhiên. Quy Khư Quốc hẳn là âm thổ thổ dân, sau đó bị bây giờ âm thổ bộ tộc phong ấn ở trấn Khư Sơn Hà. Nhưng là hai người đồng tu âm thổ giới đại đạo. Cho nên này vạn lưu quy khư hút lấy Cửu Nghiêu như mệnh sáu người căn nguyên có thể so với hút lấy người nhanh hơn rất nhiều. Nếu không, người đã dứt bọn họ như thế, hóa thành một ly đất cát. Vỗ vỗ Tào Bắc Phong bả vai, Bạch Mi thấp giọng cùng Tào Bắc Phong nói, tiếp theo chiến đấu đối với ngươi mà nói rất miễn cưỡng, ngươi đi trước đi, rời đi trấn Khư Sơn. Đi phá giới tiết điểm chờ ta. Ta hoàn thành trên đầu sự tình, sẽ đi nơi nào tìm ngươi. Nhìn Bạch Mi mang theo cười yếu ớt mặt mũi, Tào Bắc Phong khẽ gật gật đầu. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng biết sự thái thăng cấp đến bây giờ nguồn gốc. Lấy hắn tu vi, ở lại chỗ này cũng chỉ có thể dính dấp Bạch Mi sự chú ý, cũng sẽ không cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Bạch Mi là cố kỵ hắn mặt mũi, mới có thể dùng miễn cưỡng hai chữ, nhưng là Tào Bắc Phong lại không thể không tự biết mình nhân. Hắn lưu lại nơi này, có thể tạo được chỉ có thể là cản trở tác dụng. Thấy Tào Bắc Phong không có quá nhiều quấn quýt chuyện này, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái, lật bàn tay một cái đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm gọi ra. Bạch Mi bước đi về phía đảo kia màu u lam biển khơi. Nhìn Bạch Mi bóng lưng, Tào Bắc Phong mâu quang đung đưa. Ngay sau đó bước chân một bước ngàn mét hướng Khư Tỉnh vị trí chạy tới. Ong ong ong, chẳng biết lúc nào, kia chín cái có thể mở ra Quy Khư Chi Quốc phong ấn cột đá đã sáng lên tám cái. Chỉ còn lại cuối cùng một cây. Liền có thể hoàn toàn mở ra phong ấn, để cho Quy Khư Quốc trọng lâm nhân gian. Đi không? Một tiếng kéo dài hoang vu cổ xưa thanh âm từ đảo kia u lam biển khơi trung truyền ra. Cùng lúc đó mới vừa rồi cùng Bạch Mi đối với một trưởng kia một bàn tay đen thùi lại lần nữa xông ra. Cực nhanh hướng Tào Bắc Phong bắt đi. Lấy ta làm không khí. Thiêu Mi nhìn cái kia bàn tay đen thùi. Bạch Mi năm ngón tay hư cầm, cự khuyết kiếm lại lần nữa ngưng tụ, chiều dài ngàn trượng lưỡi kiếm kéo theo cuồn cuộn cuồng phong. Hướng về kia một bàn tay đen thùi hung hăng chém tới. Đang lúc Bạch Mi, bàn tay đen thùi, Tào Bắc Phong ba người lẫn nhau truy đuổi thời điểm, Cửu Nghiêu như mệnh sáu người thân thể không lành lặn vị trí.